Chương 219, Uchiha Obito kiêng kỵ. Uchiha Itachi đột nhiên công kích để Viên Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí nhịn không được tuân ra thô tục: lão tử biết ngươi tâm lý khổ, có thể con mẹ nó ngươi thật là quá tàn nhẫn a, ngay cả mình Thanh Mai Trúc Mã đều hạ thủ được. Ken cũng may cảm nhận được nguy cơ đã tới, Uchiha Izumi đồng tử trong nháy mắt co rụt lại, bản năng mở ra xạ dị gẳng, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, rút ra phi tiêu đỡ được Uchiha Itachi một kích. Dị trịa ngươi nhìn thấy chính mình hết lòng yêu mến đã lâu đối tượng, dĩ nhiên đối với tự mình động thủ. Uchiha Izumi nhất thời đau lòng như cắt, nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, lại một thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển tới, a này đôi con mắt không sai theo một hồi không gian đủ rủ mà kỳ quay về. Chỉ thấy một cái mang theo màu vỏ quýt, hắc sắc đường sọc mắt đơn mặt nạ nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tính danh, Uchiha Obito, nở tờ cờ thế lực trận doanh, vũ quốc hiểu 09 đẳng cấp, ảnh cấp 150 cấp, miêu tả, nguyên Uchiha nhất tộc thành viên. Hiện vì hiểu tổ chức phía sau màn trưởng khống giả coi như không nhìn những nhân vật này tin tức, Viên Thanh cũng biết cái này mặt nạ nam thân phận Uchiha Obito sau khi xuất hiện, liền muốn tự tay đi bắt Uchiha Izumi. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, tại hắn gần bắt lại Uchiha Izumi phía trước, một chân quét tới tốc độ rất nhanh, bất quá Uchiha Obito mang theo tiếng cười, tùy ý cái kia nhớ phi cước hướng mình quét tới. Ngay tại lúc hắn mượn thần uy cả mù ải chi lực, để một kích này trọng chân xuyên qua thân thể mình trong nháy mắt, bóng người kia lại một bả nắm ở Uchiha Izumi hông, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp đưa nàng dẫn tới một chỗ an toàn địa phương. Hắn dĩ nhiên xem thấu ta năng lực, Uchiha Obito nhướng mày, tâm lý đối với cái này cứu đi Uchiha Izumi nam nhân sinh ra một tia kiêng kỵ. Từ phía sau lưng đánh lén một nữ hài tử, ngươi không phải cảm giác mình cực kỳ đáng thẹn sao? Viên Thanh đem đã dọa hỏng Uchiha Izumi bông, sau đó ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Uchiha Obito nói, còn là nói, đã từng cái kia phát thể muốn bảo hộ một cô gái nhiệt huyết thiếu niên, hiện tại cũng luân lạc tới muốn đi thương tổn một cái không hề chống lại năng lực cô gái. Ngay vậy, Uchiha Obito nhất thời mãnh liệt chấn động, trầm giọng nói, ngươi là ai? Viên Thanh cười không nói. Hắn sở dĩ nói những lời này, chính là muốn để Uchiha Obito sinh ra lòng kiêng kỵ, làm cho đối phương minh bạch, chính mình không dễ chọc. Lúc này, Uchiha Itachi đột nhiên mở miệng nói, thời gian không sai biệt lắm. Hành động A, Uchiha Obito nói, cái kia cô nàng này làm sao bây giờ? Ta có thể con bằng lòng ngươi thả qua đệ đệ ngươi, cái này tùy ngươi, nếu như ngươi có thể đủ từ trường ca trong tay giành lại lời của nàng. Uchiha Itachi dùng dư quang của khỏe mắt liếc mắt một cái Uchiha Izumi, mà hậu thân hình lóe lên, liền biến mất nơi đây. Trường ca tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Uchiha Obito dùng cái kia hiển lộ bên ngoài xạ dị gẳng nhìn thật sâu Viên Thanh liếc mắt, sau đó Uzuma kỷ quay về, cũng biến mất ở Nam Hạ đền thờ. Đang ở hai người sau khi biến mất không lâu sau, một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Hỏa Quốc trận doanh. Ken, thế giới cốt truyện tuyến Uchiha diệt tộc đêm chính thức mở ra, mời làm ra thế lực lựa chọn ngoạn gia mau sớm tiến nhập Uchiha tộc địa. Gợi ý của hệ thống, cốt truyện thế lực hình thức mở ra Uchiha tộc địa, cửa hàng đường phố, khu dân cư, công viên. Lúc này Uchiha tộc địa bên trong mỗi một góc hẻo lánh cũng đứng đầy hi hi nhưng ngoạn ra, bọn họ đều đang đợi đại hình thế giới cốt truyện Uchiha diệt tộc đêm đến. Xong khi gợi ý của hệ thống vang lên cái kia phút chốc, bọn họ đột nhiên phát hiện, người bên cạnh mình dĩ nhiên biến thành có thể đối tượng công kích không sai. Cùng trận doanh ngoạn ra, cột máu lúc đầu đều là lục cái mạnh mẽ công kích cần cắt hình thức, nhưng bây giờ, dĩ nhiên có một bộ phận người toàn bộ đều biến thành cụ hệ nảy cái có thể công kích mục tiêu, không cần cắt hình thức. Ngoạ tàu, bọn họ là tuyển trạch cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch, giết chết bọn họ làm Uchiha nhất tộc tay sai, giết mẹ, Uchiha nhất tộc cũng từng giết tới mỗi ngày ngày cái này, Uchiha nhất tộc có xạ gì gẳng, quá biến thái phạm, tuyển trạch Uchiha nhất tộc ngoạn ra làm sao. Nhiều như vậy cái này phút chốc, toàn bộ Uchiha tộc địa nhất thời biến thành một mảnh tràn ngập máu tanh xìn ra luyện ngục tiếng chém giết, không chỗ nào không có mặt song phương thế lực trận doanh ngoạn ra lẫn nhau chém giết lấy tiếng kêu vang dội cả phía Uchiha tộc địa. Bất quá tuyển trạch Uchiha nhất tộc ngoạn ra rõ ràng muốn so với tuyển trạch cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch ngoạn ra phải nhiều, cộng thêm Uchiha nhất tộc cũng tại bọn họ bên kia. Cho nên, cốt truyện thế lực chiến một khi khai hỏa, những cái này tuyển trạch cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch ngoạn ra rất nhanh thì xuất hiện dấu hiệu bị thua. Nhưng mà đúng vào lúc này, Uchiha Itachi cùng Uchiha Obito cái này hai vị đại lao cập trực tiếp cắt vào chiến trường, đem những cái này Uchiha nhất đều chém giết. Một ít kháo đắc cận đối địch thế lực ngoạn ra cũng sẽ bị hai người này cho rằng là Uchiha nhất tộc 530 đồng lõa, không chút lưu tình mang đi một màn này. Nhất thời để những cái này tuyển trạch cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch ngoạn ra mừng rỡ, mẹ, chúng ta bên này cũng hơn nữa còn là cực kỳ trễ ộp, ha ha ha, như bức, hai cái nên quá trâu bò, một đau một cái. So với trưởng ca còn như bức lẽ nào theo ta phát hiện cái kia hai cái giúp chúng ta giết ủ trì hạ tộc nhân, cũng là ủ trì hạ nhất tộc người sao? Tình huống gì làm đại nghĩa diệt thân quý tộc thật là loạn, lại vẫn chơi tự tương tàng giết, khủng bố được rồi làm sao tìm không thấy trưởng ca. Là hắn thúc đẩy thế giới cốt truyện tuyến, hắn hẳn tới rồi mới đúng á. Ủ trì hạ tộc địa lớn như vậy, khả năng ở khác địa phương A, chúng ta trước theo cái kia hai quỷ giết đi qua lại nói cũng không biết trưởng ca lựa chọn là cái nào thế lực đang ở song phương cốt truyện thế lực ở lẫn nhau chém giết thời điểm. Nam hạ đền thờ. Viên thanh vô vô bụi đất trên người, sau đó nhìn về phía vẻ mặt ngượng nghịu ủ trì hạ ý dù mì nói, chúng ta cũng đi thôi đi đi đâu? Ủ trì hạ ý dù mì sửng sốt. Mang ta đi các ngươi tộc trưởng ra. Viên thanh cười nhạt, thuận tiện dẫn ngươi đi mắt thấy một hồi khoáng cổ thức kim diệt tộc chi chiến.